ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên đối hắn lộ ra hữu hảo tươi cười. Xin hỏi, nơi này là Lâm Phú Quý trong nhà sao? Ngươi tìm hắn có chuyện sao? Hắn không ở nơi này. Lâm Kiệt ánh mắt càng lãnh đạm. Tô Nguyên Nguyên cười nói. Ta là Lâm Phú Quý tỷ tỷ. Chúng ta thất lạc nhiều năm. Lần này là quay lại tìm thân. Bọn họ nói Lâm Phú Quý nhi tử ở nơi này. Ngươi là của ta cháu trai sao? Lâm Kiệt nghe được Tô Nguyên Nguyên nói. Nguyên bản đạm mạc trong ánh mắt lộ ra hơi hơi kinh ngạc thần sắc. Bởi vì ở hắn trong trí nhớ mặt. Tuyệt đối không có cái này cái gọi là cô xuất hiện quá. Mãi cho đến hắn chết thời điểm. Đều không có tìm thân việc này. Nghĩ đến này thời điểm thời gian. Lâm Kiệt cẩn thận hồi ức một chút đời trước thời gian điểm. Mới chậm rãi nghĩ thông suốt. Khả năng nữ nhân này cũng từng tới tìm thân quá. Chẳng qua cái này phòng ở lúc ấy đã không ai ở, cho nên nàng không tìm được người. Nơi này hàng xóm láng giềng đều đối Lâm gia người đột nhiên phất nhanh thực ghen ghét. Cho nên có khả năng còn lừa nữ nhân này. Nghĩ thông suốt lúc sau. Lâm Kiệt nhìn về phía Tô Nguyên Nguyên trong ánh mắt ghét bỏ càng nhiều. Đây là cái tới tìm thân. Đáng tiếc tìm kiếm chính là Lâm gia người. Là Từ Thiên Lân. Tô Nguyên Nguyên xem hắn vẫn luôn không nói chuyện. Chạy nhanh nói. Người khẳng định là ta cháu trai. Người xem chúng ta lớn lên giống như. Người nhất định là ta cháu trai đúng hay không? Nàng trong lòng lúc này rất khẩn trương. Lo lắng Lâm Kiệt không nhận nàng. Làm nàng đi nhận Từ Thiên Lân. Vậy xong đời. Lâm Kiệt trên dưới đánh giá nàng. Cười lạnh nói. Người cháu trai là Từ Thiên Lân. Hắn nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên nghĩ tới một kiện thực hảo ngoạn sự tình. Chuyện vừa truyền. Cười nói. Đúng vậy cô. Ta là ngươi cháu trai Lâm Kiệt. Tô Nguyên Nguyên nghe vậy. Tức khắc lỏng lão đại một hơi. Đầy mặt kinh hỉ nói. Thật vậy chăng? Ngươi thật là ta cháu trai à. Thật tốt quá. Lâm Kiệt ngoan ngoãn cười nói. Cô mau vào phòng đi. Hảo. Tô Nguyên Nguyên cao hứng vào nhà tới. Cũng đem Lâm gia tình huống xem ở trong mắt. Lâm gia này phòng ở thật sự thực cũ. Hơn nữa gia cụ cũng không mấy thứ. Chưa bao giờ có đóng lại cửa phòng bên trong xem qua đi. Tô Nguyên Nguyên thấy được một máy tính. Trong lòng lộp bộp một chút. Lâm Kiệt sẽ không đã bắt đầu làm phá hủy đi. 888 nói. Còn không có bắt đầu. Tô Nguyên Nguyên trong lòng liền an tâm rồi. Lâm Kiệt cho nàng đổ chén nước lại đây. Nhiệt tình cười nói. Cô, thực xin lỗi. Ta một người ở nơi này. Không chuẩn bị thứ gì. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy đứa nhỏ này thật sự hảo hiểu chuyện a, cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Nàng cho rằng đứa nhỏ này có như vậy trải qua lúc sau. Khẳng định sẽ lệ khí thực trọng. Nào biết đâu rằng trừ bỏ bắt đầu thời điểm có chút đạm mạc ở ngoài. Biết thân phận của nàng lúc sau. Thế nhưng như vậy nhiệt tình. Đối trưởng bối như vậy ngoan ngoãn. Tốt như vậy hài tử. Ai nói không cứu. Tô Nguyên Nguyên còn đang suy nghĩ. Thế nào mới có thể ở không đề cập tới khởi Lâm Phú Quý hai vợ chồng dưới tình huống. Đem cái này cháu trai cấp hoàn toàn nhận xuống dưới. Liền nghe được Lâm Kiệt nói. Cô, về nhà của chúng ta tình huống. Người hiểu biết nhiều ít. Tô Nguyên Nguyên lập tức nghiêm túc nói. Không có giải nhiều ít. Kỳ thật là bởi vì ngươi nãy bọn họ năm đó cho ta để lại một trương tờ giấy. Viết trong nhà địa chỉ. Ta mới tìm lại đây. Đây là nàng phía trước cùng 888 tập luyện tốt. Muốn làm bộ không biết những việc này. Bằng không làm một cái cùng ai đều không có cảm tình cô. Nhất hẳn là đi tìm. Đương nhiên hẳn là Từ Thiên Lân. Nguyên nhân chính là vì nàng không biết ôm sai tình huống. Cho nên mới sẽ tìm được quê quán tới. Mới đụng tới này Lâm Kiệt. Nghe được Tô Nguyên Nguyên nói. Lâm Kiệt trên mặt tươi cười càng sâu. Cô, vậy ngươi mấy năm nay quá thế nào? Ta, quá còn hành. Ta bị người mang đi nước Mỹ. Sau lại vẫn luôn ở kia sinh hoạt. Mấy năm trước ta trượng phu rời đi. Bên người cũng không thân nhân. Liền quay lại tìm thân nhìn xem thân nhân. Cô, Người hiện tại đã trở lại. Về sau ta chính là người thân nhân. Chỉ tiếc, ta ba mẹ bọn họ ở nơi khác đi. Một chốc một lát cũng liên hệ không thượng. Tô Nguyên Nguyên, này phát triển làm nàng có chút thấy không rõ. Nàng vốn dĩ nghĩ, trước cùng Lâm Kiệt nhận thức. Sau đó Lâm Kiệt nói cho nàng Lâm ra sự tình lúc sau. Nàng liền sẽ kiên định tỏ vẻ huyết thống không sao cả. Hắn là Lâm gia nuôi lớn. Cũng giống nhau là nàng cháu trai. Nhưng là hiện tại, Lâm Kiệt trực tiếp không cho nàng cùng Lâm gia cha mẹ gặp mặt nha. Hoàn toàn không biết như thế nào diễn. Nàng chỉ có thể mặt lộ vẻ tiếc nuối. Như vậy nha, kia tính, nhìn thấy ngươi cũng giống nhau. Dù sao sớm hay muộn sẽ gặp mặt. Không nóng nảy. Lâm Kiệt cũng mặt lộ vẻ tiếc nuối. Sau đó hỏi, cô, vậy ngươi lần này trở về, sẽ đãi bao lâu? Ta cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thật ta chính là hy vọng có thể tìm một người thân bồi ta cùng nhau trở về. Ngươi kêu Lâm Kiệt phải không? Ngươi nguyện ý đi theo ta cùng đi nước Mỹ sao? Ta ở nước Mỹ rất có tiền. Có rất nhiều phòng ở cùng cổ phiếu. Còn có tài chính. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về sinh hoạt được không? Ta đem ngươi đương thân nhi tử giống nhau đâu. Lâm Kiệt mặt lộ vẻ cổ quái nói. Cô, ngươi đều không có điều tra rõ ràng. Liền tin tưởng ta là ngươi cháu trai. Tô Nguyên Nguyên, ngươi đương nhiên là ta cháu trai. Nơi này là Lâm gia phòng ở. Ngươi ở nơi này, chính là ta cháu trai nha. Đại cháu trai, không phải ta không điều tra. Thật sự là chịu không nổi điều tra. Lần này đến phiên Lâm Kiệt trầm mặc. Hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được một cái đầu óc như vậy một cây gân người. Hắn kỳ thật là muốn đánh phát đi cái này cái gọi là cô. Hắn ở Từ gia đãi quá lâu như vậy. Nhìn ra được tới đây là một kẻ có tiền người. Hắn không nghĩ làm Lâm gia người bởi vậy được lợi. Cho nên dứt khoát làm nàng cùng đời trước giống nhau rời đi thì tốt rồi. Thân thủ phá hư chuyện này, cũng làm hắn cảm thấy rất thống khoái. Thấy Lâm Kiệt không đồng ý, Tô Nguyên Nguyên có chút sốt ruột. Chứng thực bảo đảm nói, ngươi không muốn cùng ta đi sao? Ta thật sự sẽ đem ngươi đương thân nhi tử đâu. Chờ liên hệ thượng ngươi ba mẹ, chúng ta lại hảo hảo trưng cầu bọn họ đồng ý, đương thân nhi tử đâu. Lâm Kiệt nghĩ tới Từ Thiên Lân ở Từ gia đã chịu đãi ngộ. Đó là so thân nhi tử còn muốn tốt đãi ngộ nha. Nếu Từ Thiên Lân có thể chiếm hắn địa vị, hắn vì cái gì không thể chiếm Từ Thiên Lân địa vị đâu. Lâm Kiệt đột nhiên nghĩ tới một cái thực hảo ngoạn trò chơi. Nếu ông trời làm hắn trọng sinh, đời này hắn phải hảo hảo chơi một hồi. Hắn thực chờ mong, đến lúc đó Lâm gia người biết chuyện này lúc sau là thế nào tâm tình. Hắn đối với Tô Nguyên Nguyên cười nói, Cô, ta nguyện ý đi theo ngươi, làm ngươi thân nhân, hảo hảo chiếu cố ngươi. Tô Nguyên Nguyên cảm động hỏng rồi. 888, ngươi xem, đứa nhỏ này khá tốt sao? Hoàn toàn không cần ta như thế nào làm. Hắn liền tự động đầu nhập ta ôm ấp. 888 mỉm cười một chút, ngươi cao hứng liền hảo. Chương 75 vai ác hacker cái kia có tiền cô tam. Tô Nguyên Nguyên căn bản liền không nghĩ tới nhiệm vụ có thể hoàn thành như vậy thuận lợi. Lâm Kiệt thế nhưng liền như vậy nguyện ý đi theo nàng. Bất quá Lâm Kiệt cũng không nguyện ý xuất ngoại, mà là chuẩn bị cùng nàng đi một cái khác thành thị. Lý do là phải đợi chính mình ba mẹ trở về lại nói. Biết hắn cùng cha mẹ quan hệ, Tô Nguyên Nguyên đương nhiên biết hắn đây là lấy cớ. Nàng biết, đứa nhỏ này trong lòng thù hận còn ở. Cho nên hắn khẳng định không dễ dàng như vậy xuất ngoại. Tạm thời cũng chỉ có thể trước ổn định hắn nói nữa. Cho nên Tô Nguyên Nguyên mang theo Lâm Kiệt đi kinh tế phát triển càng thêm tốt thành thị. Hải Thành, tới rồi địa phương lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền hào khí mang theo Lâm Kiệt đi mua phòng ở tùy tiện hắn chọn. Lâm Kiệt tuổi trẻ trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ta chọn, Tô Nguyên Nguyên cười nói. Đương nhiên rồi. Này về sau chính là nhà chúng ta. Đương nhiên muốn chọn ngươi thích chỗ ở lạp. Lâm Kiệt trầm mặc một chút. Trong lòng càng thêm ghen ghét Từ Thiên Lân. Thế nhưng có cái tốt như vậy cô. vì phát tiết chính mình oán khí. Hắn cố ý chọn một cái xa hoa nhất phòng ở, là toàn bộ biệt thự trong tiểu khu Mặt Lâu Vương. Bên trong mang bể bơi cùng đại hoa viên. Này phòng ở có thể so từ gia nhà cũ còn muốn khí phái. Chọn xong lúc sau, ý thức được chính mình cách làm khả năng sẽ khiến cho vị này cô không cao hứng. Trên mặt lộ ra thần sắc áy náy. Thực xin lỗi cô, ta là muốn cho ngươi trụ thoải mái điểm nhi. Tô Nguyên Nguyên hiếu kỳ nói. Này có cái gì thực xin lỗi? Chúng ta nhà ở tử, đương nhiên muốn trụ thoải mái nha. Chỉ cần ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Nàng đời này nhưng có rất nhiều tiền nha. Mua phòng ở thời điểm, Tô Nguyên Nguyên trực tiếp đặt ở Lâm Kiệt Danh Nghĩa. Nàng nghe người ta nói, rất nhiều người chỉ cần có phòng ở, liền sẽ trở nên có quy túc cảm. Lâm Kiệt hai đời cũng chưa thuộc về chính mình ra. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy hoàn toàn có thể cho hắn một cái ra. Lâm Kiệt trong mắt lại là sửng sốt. Cô, như vậy có phải hay không không được tốt à? Tô Nguyên Nguyên hào phóng xua tay. Ta nói, đem ngươi đương thân nhi từ đâu? Ta đồ vật chính là ngươi đồ vật. Lâm Kiệt lấy ra chính mình thân phận chứng làm thủ tục. Hắn lúc này thực may mắn. May mắn đi từ gia lúc sau. Từ gia người cũng không có như vậy coi trọng hắn. Cho nên không sốt ruột cho hắn chuyển hộ khẩu. Bằng không hiện tại này ra diễn nhưng diễn không nổi nữa. Hắn đột nhiên rất muốn nhìn đến Lâm gia người biết chuyện này lúc sau. Nên là cái dạng gì biểu tình? Bọn họ không phải vẫn luôn thích từ gia tài phú sao? Nếu nhìn đến chính mình đem nguyên bản thuộc về bọn họ Lâm gia tài phú bắt được trong tay, kia tình hình nhất định thực hảo chơi. Này có thể so đã từng như vậy cho bọn hắn chế tạo khó khăn muốn hảo chơi nhiều. Nhìn Lâm Kiệt trên mặt tươi cười, Tô Nguyên Nguyên càng cao hứng. Quả nhiên, người trẻ tuổi đều là thích mua đồ vật. Liền tính Lâm Kiệt có hai đời, nhưng hắn hai đời cũng đều là người trẻ tuổi sao? Làm tốt thủ tục lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền an bài người cho chính mình thu thập phòng ở, chính mình mang theo Lâm Kiệt đi mua xe. Thích cái gì xe, tùy tiện chọn, về sau đây chính là thuộc về ngươi đồ vật lạp. Nhất định phải chọn chính mình thích, đừng cho ta tỉnh tiền. Ta rất có tiền. Lâm Kiệt nhìn Tô Nguyên Nguyên kia trương cười vẻ mặt chân thành mặt. Trong lòng càng thêm ghen ghét Từ Thiên Lân. Vì cái gì hắn thân sinh cha mẹ đối đãi huyết thống thân tình như vậy đạm bạc. Từ Thiên Lân thân nhân lại như vậy coi trọng huyết thống. Liền một cái chưa từng đã gặp mặt cô. Đều có thể như vậy hảo. Hắn trong lòng ghen ghét phát cuồng. Trên mặt lại lộ ra vặn vẹo tươi cười. Tô Nguyên Nguyên nói. Người xem hắn nhiều vui vẻ a 888. Chọn một chiếc thích nhất xe lúc sau. Tô Nguyên Nguyên lại mang theo Lâm Kiệt đi đặt mua quần áo. Tự mình giúp đỡ hắn chọn lựa thích hợp quần áo. Lâm Kiệt từ nhỏ đến lớn đều không có đã chịu quá như vậy đãi ngộ. Khi còn nhỏ bởi vì trong nhà nghèo, rất ít mua quần áo. Mặc dù mua trở về, cũng là mẹ nó ở bên đường tùy tay mua tiện nghi quần áo. Chưa từng có nói làm hắn đi thử thích hợp hay không. Lúc này bị Tô Nguyên Nguyên vây quanh đảo quanh, tâm tình chậm rãi càng ngày càng phức tạp. Vì cái gì hắn liền không có một cái như vậy đối hắn tốt thân nhân đâu? Không thích sao? Không thích chúng ta liền lại xem khác. Lâm Kiệt cười nói, ta thực thích, cảm ơn cô, chúng ta đây đều phải lạp. Tô Nguyên Nguyên bàn tay vung lên, trong tiệm nhân viên cửa hàng nhóm tức khắc vui vẻ ra mặt bắt đầu đóng gói. Còn đối với Tô Nguyên Nguyên nói, vị này cô thật tốt, ta trước nay chưa thấy qua tốt như vậy cô, đây chính là cháu trai, ta đương nhi tử giống nhau đâu. Tô Nguyên Nguyên đương nhiên nói, Lâm Kiệt trộm ở trong tay áo siết chặt nắm tay, sau đó âm thầm cười lạnh, thật đáng tiếc a, này hết thảy đều là giả. Mua xong đồ vật lúc sau, tân gia đã thu thập hảo. Tô Nguyên Nguyên cùng Lâm Kiệt trực tiếp vào ở đi vào. Đối với nhà mình ra, Tô Nguyên Nguyên luôn luôn đều là thực yêu quý. Mặc kệ là cũ xưa phòng ở, vẫn là sơn động. Càng không cần phải nói là hiện giờ biệt thự cao cấp. Cô chất hai người cùng nhau đem trong nhà một lần nữa bố trí một lần. Nhìn hoàn toàn từ chính mình bố trí ra tới phòng ở. Lâm Kiệt trong lòng cảm thấy rất châm chọc. Ở chính mình thân sinh cha mẹ trong nhà, chính mình giống như một ngoại nhân giống nhau. Trụ chính là Lâm Thời thu thập ra tới phòng cho khách. Ở cái này giả cô cô trong nhà, chính mình thế nhưng còn hưởng thụ một phen chủ nhân cảm giác. Thừa dịp Lâm Kiệt ở trong phòng thu thập thời điểm, Tô Nguyên Nguyên đã làm tốt một bữa cơm. Không có làm cái gì cơm tây, liền xào mấy cái đơn giản cơm nhà. Vội cả ngày, nàng đã sớm đói bụng, cầm chiếc đũa liền ăn lên. Lâm Kiệt còn chuẩn bị đem đã từng ở Từ gia học được lễ nghi lấy ra tới ứng phó cái này có tiền cô cô. Làm nàng càng thích hắn cái này giả cháu trai. Không nghĩ tới cái này cô cô căn bản một chút dùng cơm lễ nghi đều không có. Nhìn đến hắn cầm chiếc đũa không nhúc nhích, còn thúc giục hắn nói: "Mau ăn a, ngươi không thích ăn sao?" Lâm Kiệt cúi đầu chậm rãi ăn lên. Tô Nguyên Nguyên xem hắn chậm gì gì bộ dáng, nói: "Ở nhà đừng câu nệ, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn." Quảng cáo, cách chương.